Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 88, phân biệt hương. 2. Hoa Man liếc lấy ta một cái, cười nói, đợi chút nữa, ta nhắm mắt dưỡng thần một hồi, đến bắt cái này mùi vị dáng vẻ, tốt mùi vị cũng có bộ dáng không? Đương nhiên, hội bày biện ra khác biệt hình tượng đến. Tỉ như ngươi mùi vị, tựu là một loại kỳ quái động vật. Động vật, đúng, tựu là nhân gian động vật. Vậy ta lại là cái gì động vật? Hoắc Gia Phi, nghe nói qua không? À, ta lại là loại kia tứ bất tượng động vật. Đúng à, ta làm sao biết? Ta đem hình tượng và các ngươi trong lời nói cái tên đối ứng rất khó vừa rồi cái này thượng về. Dân đâu? Hình tượng của hắn là... Hoa Man lại lần nữa nhắm mắt lại. Ta nhìn nàng chau mày. Một đầu gấu trúc Nhật Bản. Cái gì? Người nghĩ đến làm sao đều là loại này hẻo lánh động vật. Ta mới đến a, làm sao biết cái gì động vật hẻo lánh? Cái gì động vật không hẻo lánh? Người nâng lên hai loại động vật. Nếu là theo 100 người nói. Đoán chừng 99 cái không biết. Này không phải là có một người biết không? Biết đến, người kia chính là ta. Ha ha, Hoa Man cười, cho nên nói, ta thật sự là đụng vận cứt chó a. Không nghĩ tới đến nhân gian cái thứ nhất gặp phải tựu là ngươi. Nói cái gì ngươi cũng hiểu. Hoắc Gia Phi cùng gấu trúc Nhật Bản. Hai cái danh tự này nhìn lấy kỳ quái, nhưng lại không phải Sơn Hải Kinh bên trong dị thú, mà là sinh hoạt tại trên địa cầu thật sự động vật. Hoắc Gia Phi là hiện tại sinh hoạt tại Congo rừng mưa nhiệt đới bên trong một loại động vật. Dáng người cùng màu lông giống biệt hiệu, sao tiểu hào, hươu cao cổ, nhưng trên người lại mọc ra ngựa vằn đường vân. Tại cổ Ai Cập bích họa bên trong tựu có loại này động vật. Mà nguyên thủy bộ lạc cư dân cũng biết nó tồn tại. Nhưng thẳng đến 1909 năm. Đến từ châu Âu thợ săn mới bộ hoạch con thứ nhất Hoắc Gia Phi. Truyền thuyết loại này động vật 10 phần cảnh giác. Mỗi ngày đại khái chỉ ngủ 5 phút đồng hồ là đủ rồi. Hoa Man nói ta giống Hoắc Gia Phi. Nhưng ta cũng không tưởng mỗi ngày chỉ ngủ 5 phút đồng hồ. Bất quá, gần đây nàng cùng Thẩm Dụ vừa đi vừa về trao đổi. Đều ở không giờ, thay ca. Mỗi người tỉnh lại đều muốn làm ầm ĩ một phen. Ta không ngủ qua một cái an giấc. Tưởng tượng như vậy, chính mình cũng gần thành Hoắc Gia Phi. Đến mức gấu trúc Nhật Bản là châu Mỹ Latin trên thảo nguyên một loại giống như dã chư động vật. Nó mọc ra răng nanh, còn bài tiết tuyến hôi. Tưởng thật theo thượng vệ dân hình tượng có chút xứng. Ta lấy khởi sợi tóc kia, hướng nàng lắc lắc nói. Vậy cái này cọng tóc có mùi vị không? Này mùi vị dáng vẻ giống cái gì động vật? Hoa Man dùng sức hít hà. Mất hứng lắc đầu nói. Mùi vị quá nhỏ quá nhẹ nhàng. Không thể phân biệt đến như vậy. Cẩn thận. Nhất định phải lời nói của ta. Tựa như là chim đầu diều đi. Loại này điều còn phổ biến một chút. Ta cười nói. Tóc này khẳng định là cái kia nữ nhân. Vì cái gì? Bởi vì trên người ngươi cũng mang theo đồng dạng nhàn nhạt mùi vị. Đừng làm rộn, Thẩm Dụ hình tượng chắc chắn sẽ không là thum thùm chim đầu diều. Chim đầu diều điều là Phật Pháp, tăng mục đích điều loại, mọc ra vũ quan, hết sức xinh đẹp, nhưng nó đuôi tuyến lại bài tiết một loại sền sệt dầu hình dáng dịch thể. Nghe đi lên vị đạo 10 phần cổ quái. Vậy ngươi và lòe loẹt Hoắc Gia Phi có quan hệ không? Hoa Man ngẩng đầu, cười ha hả hỏi ta. Ta nhất thời nghẹn lời. Hoa Man nói đến, phân biệt hương, mặc dù mơ hồ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật cũng không phải đặc biệt kỳ quái. Mùi vị loại vật này, miêu tả tương đối trừu tượng, mà hình dung mùi vị từ ngữ cũng không phải là rất nhiều. Tỉ như... Hương, cái này hình dung từ tựu 10 phần không rõ ràng hương hoa là hương. Mùi thịt cũng là hương. Cho nên chúng ta bình thường tại miêu tả một loại mùi thơm lúc. cũng ưa thích dùng mô phỏng vật phương pháp đến tiến hành khác nhau. Chanel số 5 là một cái kinh điển nước hoa. Nhưng như thế nào mới có thể theo không có tiếp xúc đến vật thật khách hàng miêu tả cái này nước hoa mùi vị, công ty chỉ có thể liệt kê một chút thực vật chờ mùi thơm. Để kích thích khách hàng tưởng tượng sơ điều chỉnh là thuyên hương, ẩm ướt cây cỏ mùi cùng hương hoa nhài. Bên trong điều chỉnh là hoa hồng, ylang cùng iris hỗn hợp hương khí, mà nhạc dạo làm lộn xộn lấy thiên trúc bạc hà mùi thơm. Dù cho khách hàng có chút thực vật cũng không nhận ra, nhưng dạng này một viết lách vẫn có thể có chỗ tưởng tượng. Đối với người chúng ta kỳ thật cũng thường xuyên dùng mô phỏng vật phương pháp để hình dung mùi vị. Lấy một thí dụ, chúng ta bình thường nói hôi nách, kỳ thật tự là đem một loại nào đó tuyến mồ hôi bài tiết qua cường mùi vị theo hồ ly liên quan. Nhìn như vậy đến, hoa man đem mỗi người mùi vị đều bằng được thành động vật cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là nàng liệt kê động vật càng thêm cụ thể, càng thêm ít thấy một chút thôi. Nhưng như thế nhắc nhở ta một sự kiện. Hoa man đã từng nói, nàng đối với người gian từ ngữ hiểu rõ, bắt nguồn từ thẩm dụ tự thân tri thức kết cấu. Nói như vậy, thẩm dụ kỳ thật còn nghiên cứu rất nhiều kỳ quái động vật. Chẳng lẽ nàng là đang tìm theo kéo hắc thuyền, cổ điêu, tương cận chân thực động vật không? Cũng may lúc này bên ngoài bỗng nhiên vang lên, phanh phanh phanh, tiếng đập cửa. Không có ý tứ a, thẩm lão sư, ngôn lão sư, hai người tra xong sao? Ít nhất còn phải chờ lấy trở về theo lâm đại đội trưởng giao nộp đây. Tiểu dư đoán chừng nhịn không được, ở bên ngoài oán trách. Lập tức liền thăm dò xong, ta hướng bên ngoài trách móc một câu, sau đó tranh thủ thời gian hỏi hoa man, ngươi có diện mạo sao? Lúc đầu có a, nhưng ngươi lão cùng ta nói chuyện phiếm, ta liền không nhịn được lại hàn huyên với ngươi. Hảo hảo, ta không tán gẫu nữa, ta giúp ngươi đi xem lấy cửa, ngươi chính mình hảo hảo nghĩ. Ta nói xong tự tranh thủ thời gian đi tới cửa. Sau đó đột nhiên kéo mở cửa, quả thật đúng là không sai, Dư Dĩ Thanh đang tại mắt mèo nơi đó hướng bên trong mong chờ lấy. Ta đột nhiên mở cửa làm nàng trở tay không kịp, nàng đành phải tiếp tục híp một con mắt, giả bộ như nhào nặn mặt dáng vẻ cùng ta bắt chuyện. Ôi, đứng quá lâu, mặt đều đứng chua, ngài là dùng chó gặm phân tư thái đứng yên không? Tiểu dư tự biết đối lý, xám xịt địa đứng qua một bên, ta đem sợi tóc kia đưa cho nàng, nàng tranh thủ thời gian thu vào vật chứng đại bên trong. Ta không ngừng dùng khiển trách ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, phòng ngừa nàng lại bắt đầu nói chuyện hoặc là gõ cửa quấy giày hoa man. Tự như vậy đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ, cửa phòng két vang lên một tiếng. Hoa man cũng vuốt mắt đi ra, dạng như vậy tựa như nhanh tỉnh ngủ giống như. Thẩm lão sư, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái? Có vẻ giống như vừa ngủ một giấc giống như. Tiểu dư tranh thủ thời gian hỏi, nghe mùi vị tra phương vị rất mệt mỏi. Hoa man tức giận hướng nàng nói, có ý tứ gì? Nàng ý tứ nói là, tưởng ngửi được người xấu phạm tội khí tức. Tìm tới phạm tội manh mối rất mệt mỏi. A, thẩm lão sư nói chuyện bắt đầu dùng ví von kiểu câu. Ta đưa tay tưởng kéo qua hoa man đến, nói cho nàng đừng nói quá nhiều lộ tẩy. Kết quả không đợi ta ngăn cản nàng tự lại mở miệng. Ta tìm tới thượng vệ dân chỗ, hắn tại một người trong bụng. A, ta cùng tiểu dư cơ hồ chăm miệng một lời hô lên. Hắn đã bị chia cắt thành mảnh vỡ, sau đó bị nuốt tiến vào một người trong bụng. Hoa man nhìn ta, một bản đứng đắn sụ mặt, dùng yên bình nhưng là dọa người ngữ khí nói ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.